Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3075, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên một suy nghĩ, một bức tranh xuất hiện, tiểu tháp. Ông xem hình ảnh này có giống một đầu long mạch không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sững sờ, chợt thay đổi giọng điệu. Đệch, nhóc, thông minh đấy, advertisement. Cậu nói thật sự có khả năng, bức tranh này chính là bản vẽ long mạch của thế giới Tam Thiên. Trên bản vẽ, tổng cộng có 3.000 điểm phát sáng, mỗi một điểm phát sáng lại đại diện cho một đại lục, 3.000 điểm phát sáng tạo thành một long mạch lập lòe ánh sáng. Advertisement. Diệp Bắc Minh suy tư, đây là vật nhà họ Diệp Thượng Cổ lưu lại, tôi vẫn chưa tìm được tác dụng của bức vẽ này. Ông nhìn nơi này, nó đại diện cho địa bàn Côn Luân, ban đầu vô cùng ảm đạm, gần đây lại đột nhiên phát sáng, rốt cuộc là vì sao, hả, bỗng nhiên. Còn người Diệp Bắc Minh ngưng tụ, ánh mắt rơi xuống một điểm sáng tại long đầu. Sao nơi này lại tắt rồi? Tô Tử Lăng tiến lại gần xem xét. Nơi này, hình như là Tổ Long Điện. Tổ Long Điện, ánh mắt Diệp Bắc Minh đọng lại. Một giây sau, báo, ngoài mật thất vang lên một giọng nói, xuyên thấu qua cơ quan đặc biệt truyền vào trong. Chuyện gì? Tô Tử Lăng lạnh nhạt mở miệng, giọng nói ngoài mật thất có chút sợ hãi. Gia chủ, chuyện lớn không xong. Theo tin tức mới nhất, một tiếng trước, có một đám cường giả bí ẩn giết vào núi Tổ Long. Tổ Long Điện, bị diệt, cái gì? Tô Tử Lăng khẽ giật mình, Diệp Bắc Minh cũng sửng sốt, trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Long Khuynh Vũ. Chẳng phải Tổ Long Điện là một trong những thế lực đỉnh cấp của thế giới Tam Thiên sao? Diệp Bắc Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cứ thế mà bị diệt, Tô Tử Lăng hồ đồ, nuốt nước bọt. Đúng vậy, người của Tổ Long Điện người đều chân long hóa hình. Tổ Long Điện ít nhất có vài chục con Long Vương trấn giữ, sao có thể bị tiêu diệt được? Nếu muốn khiến Tổ Long Điện hủy diệt, chỉ có một tình huống duy nhất. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta. Tình huống như thế nào? Tô Tử Lăng nuốt nước miếng, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Trừ phi tất cả thế lực của thế giới Tam Thiên liên hợp lại, cùng nhau đánh vào Tổ Long Điện, bằng không thì tôi thật sự không thể nghĩ ra có ai có thể khiến Tổ Long Điện hủy diệt. Lông mày Diệp Bắc Minh xoắn lại với nhau. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua bản vẽ long mạch của thế giới Tam Thiên, điểm sáng đại diện cho Tổ Long Điện đã hoàn toàn tắt, đi Tổ Long Điện, hai người lập tức rời khỏi nhà họ Tô, nửa ngày sau đến dưới chân núi Tổ Long, cách Trương.